Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 103, lại gặp truyền kỳ. Oanh, kiếm mang sắc bén, chắc chắn phải chết, làm Sở Dịch bỗng nhiên phát hiện, mi hóp ngay tại, linh hồn dung hợp, bên trong vô ý thức hấp thu chính mình linh hồn năng lượng. Dùng cho tăng cường tự thân linh hồn ảo diệu lúc. Mượn nhờ hấp thu Sở Dịch linh hồn năng lượng mạnh lên linh hồn ảo diệu. Đồng thời lại mượn nhờ Tiger, Jinbei tăng phúc đỏ sẫm Busosoku Haki. Haki vũ trang, Mihawk rõ ràng là tại ác linh thân thể hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Ngưng kết tốt hắn nắm giữ qua tốt nhất lưỡi kiếm, Chu Thần Chi Kiếm, mà Chu Thần Chi Kiếm tại Mihawk trong khống chế chém xuống. Cực nhanh tiến tới mà đi kiếm mang rơi vào ác linh vọng tưởng lưu lại một đường sinh cơ lúc bạch. Quang đột nhiên hiện, liền Sở Dịch đều không thể thấy rõ ràng. Cái kia vệt bạch quang chiếu rọi xuống đến cơ sở phát sinh cái gì? Sở Dịch thì là biết, chờ chói mắt bạch quang dần dần biến mất lúc. Trước mắt hắn ác linh duy nhất cái kia sợi khí tức đã là tiêu tán ở trong thiên địa. Đại biểu cho khoa học cuồng nhân địch mạc sáng tạo ra đến hoàn mỹ sinh vật. Cuối cùng vẫn là nuốt hận bại trận tại Sở Dịch. Mihawk, Tiger, Jinbei, bốn tên vùng biển đứng đầu cường giả chung sức hợp tác bên trong. Nhưng là ác linh là bị tiêu diệt. Mihawk, người vẫn đang hấp thu ta linh hồn năng lượng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ người là muốn thay thế ác linh giết chết ta sao? Rất hiển nhiên, ác linh bỏ mình, Sở Dịch cuối cùng là có thể hơi hơi thở phào. Dù sao thân là hoàn mỹ sinh vật, ác linh thật sự là cho Sở Dịch quá nhiều áp lực. Thế mà ác linh bỏ mình là chuyện tốt. Nhưng tại Sở Dịch phát hiện ác linh khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Mihawk vẫn là đang hấp thu chính mình linh hồn năng lượng lúc. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch kịp thời gián đoạn, linh hồn dung hợp, lúc này mới tránh cho chính mình linh hồn năng lượng, hoàn toàn bị Mihawk hấp thu trống không. Không khỏi kỳ quái, vừa mới tại Sở Dịch, linh hồn dung hợp, dưới. Vô ý thức hấp thu Sở Dịch linh hồn năng lượng bắt đầu tác chiến Mihawk. Cho dù là chém xuống Chu Thần Chi Kiếm, đều là không có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Ngược lại là lúc này thời điểm. Sở Dịch giải trừ linh hồn dung hợp, không cách nào làm cho Mihawk hấp thu hắn linh hồn năng lượng lúc. Mihawk suy yếu cả người tựa như là trong nước mới vớt ra một dạng, dẫm trên mặt biển trôi nổi trên ván gỗ, bóng người đều là ở nơi đó lắc lư. Đoán chừng không phải Tiger mắt sắc kịp thời phát hiện Mihawk dị trạng lời nói, cái kia vừa chiến thắng ác linh Mihawk cũng có thể trực tiếp rơi biển. Vị này tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng. Càng là có chết đuối ở trong nước biển khả năng. May ra Tiger kịp thời đi vào Mihawk bên người. Đem ổn định tại trôi nổi trên mặt biển tấm ván gỗ bên trong. Cuối cùng mới không có thể làm cho chiến thắng ác linh công thần Mihawk rơi vào mặt biển. Mà tại Tiger tiến đến nâng lên Mihawk thời điểm. Jinbei đồng dạng là đi vào Sở Dịch bên người. Phát hiện Sở Dịch cứ việc sắc mặt tái nhợt dọa người. Khí tức lại là ổn định rất nhiều. Lúc trước vì Mihawk chuyển vận quá nhiều Busosoku Haki. Haki vũ trang, thân thể cũng là có chút suy yếu. Jinbei tiến về phía trước hướng Sở Dịch. Nhạt vừa cười vừa nói. Sở Dịch, xem ra chúng ta không để cho ngươi thất vọng. Cái kia khó chơi ra hỏa bị chúng ta giải quyết hết. Cuối cùng đem hắn giải quyết hết. Cuối cùng là tận mắt chứng kiến ác linh bỏ mình. Sở Dịch đầu tiên là rất cảm thấy nhẹ nhõm cười cười. Chợt vội vàng hỏi. Đúng, Jinbei, trên thuyền người đều không sao chứ? Ách, có thể không có chuyện gì sao? Cũng bởi vì ngươi người thuyền trưởng này. Trên thuyền đa số người vẫn là tượng băng đâu. Nghe lấy Sở Dịch tra hỏi. Jinbei rất là xấu hổ gượng cười vài tiếng, tâm lý có chút không đành lòng Sở Dịch luân phiên kịch chiến, đang ở vào mỏi mệt thời kỳ, tiếp lấy liền ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, cái kia, trên thuyền người đều rất tốt, ngược lại là Sở Dịch ngươi, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Đỉnh phong thời kỳ, thật sâu thở dài, Sở Dịch rất là vô tội liếc nơi Sami Hop liếc một chút. Thầm thảm hồi đáp, muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào đi. A, địch nhân chúng ta lợi hại như vậy sao? Jinbei rất là kinh ngạc hỏi, không phải chúng ta địch nhân, là Mi Hop cái kia ra hỏa a. Mi Hop, ngu ngốc kiếm hào, trong kinh nghi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tiger đỡ lấy Mi Hop. Jinbei khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, tiếp tục hỏi, hắn làm sao ngươi? Tính toán, sự kiện này cũng đừng xách. Nói xong, Sở Dịch đáng chát cười cười, chợt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không có ở cùng Jinbei thảo luận vấn đề này, bởi vì muốn là lại thảo luận tiếp lời nói Sở Dịch thật không biết hắn là không có thể kềm chế. Trong lòng tham lam, tiến đến đem Mi Hop linh hồn năng lượng cho hấp thu. Không hề nghi ngờ, Sở Dịch tại cùng ác linh giao phong thời điểm, đơn giản cũng là thân thể tiêu hao so sánh nghiêm trọng mà thôi. Muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái, Sở Dịch nương tựa theo cái kia lần chín giác tỉnh khủng bố thân thể tố chất. Đoán chừng chỉ cần tu dưỡng mấy cái ngày thời gian, thân thể phương diện mỏi mệt thì có thể thu được làm dịu. Khôi phục đỉnh phong thời kỳ mức độ, ngược lại là linh hồn năng lượng phương diện bị thương, chính là khiến Sở Dịch đều vô cùng đau lòng a. Dù sao hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Tại cùng ác linh giao phong thời điểm, hắn linh hồn năng lượng đều là đang kéo dài tiến bộ. Thậm chí cuối cùng đều đã vượt qua phía trước cửa khẩu. Hoàn thành linh hồn năng lượng theo ánh sáng, chùm sáng hình thái, đến ngân sắc sợi tơ hình thái chuyển biến, có thể nói là được ích lợi không nhỏ, chỉ là rất đáng tiếc. Tại vô duyên vô cớ bị Mi Hop hấp thu linh hồn năng lượng lúc, Sở Dịch cái kia đều hoàn thành, chất, biến linh hồn năng lượng, lại là bị Mi Hop cứ thế mà cướp đi hơn một nửa. Như thế to lớn linh hồn năng lượng, cần phải bao lâu mới có thể lần nữa khôi phục trở về? Căn cứ Sở Dịch phán đoán, hắn cảm giác mình trừ phi là lại thôn phệ một cái khoa học cuồng nhân địch mạc sáng tạo ra đến hoàn mỹ sinh vật, linh hồn năng lượng, không phải vậy dựa vào hắn một chút xíu tu luyện lời nói. Như vậy to lớn linh hồn năng lượng nói ít đều muốn Sở Dịch tu luyện cái thời gian mấy chục năm đi, cũng là bởi vì Mi Hop cướp đi Sở Dịch quá nhiều linh hồn năng lượng. Lúc này Sở Dịch chỉ cần nhắc đến sự kiện này, trong lòng chính là tràn ngập oán khí. Giả dụ Mi Hop không phải ta đồng bọn liền tốt. Như thế, ta liền có thể theo Mi Hop chỗ đó đoạt lại ta tổn thất linh hồn năng lượng. Vô hạn oán niệm bên trong, Sở Dịch trừ thở dài bên ngoài, chỉ có thể thở dài, dù sao hắn không thể là vì những cái này linh hồn năng lượng thì thân thủ giết chết chính mình đồng bạn, hảo hữu đúng không? Cho nên tại Sở Dịch tận khả năng trấn an chính mình tình huống dưới, rất nhanh hắn thì theo trong chuyện này đi tới, không đi nữa muốn Mi Hop cướp đi hắn quá nhiều linh hồn năng lượng sự tình. Mà tại Jinbei tận lực giấu giếm dưới, Sở Dịch cũng không hiểu Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc những người kia tình huống. Ngay sau đó, nương tựa theo lần chín giác tỉnh thân thể tố chất, khôi phục nhanh chóng lấy trên thân thể lực, cũng chính là mấy phút đi, cấp tốc khôi phục bên trong. Sở Dịch sắc mặt dần dần biến đến bình thường, coi như tiêu hao nghiêm trọng thân thể, hiện nay đều khôi phục lại có thể duy trì hắn tác chiến tình huống. Mà tại không sai biệt lắm có thể tác chiến trạng thái dưới, cũng là thời điểm tiêu trừ sau cùng tai họa ngầm. Nguyên bản mỏi mệt trong hai con ngươi, bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang, phát hiện Tiger, Jinbei cộng thêm Mi Hop trạng thái đều không phải rất tốt, Lúc trước đang cùng Jimbei nói chuyện phiếm, Sở Dịch ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc dặn dò, Jimbei, ngươi cùng Tiger, Mihawk trạng thái đều không phải rất tốt. Chỗ lấy các ngươi thì tạm thời lưu tại nơi này đi. Tại hòn đảo kia phía trên vẫn tồn dư lấy một số tai họa ngầm. Hiện tại ta đã khôi phục lại có thể tự vệ trạng thái. Các ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Ta trở về đem sau cùng tai họa ngầm giải quyết hết. Cẩn thận, yên tâm tốt. Cứ việc đó là nhất định phải tiêu trừ tai họa ngầm. Nhưng muốn triệt để tiêu trừ lời nói, tùy ý trong chúng ta một người đều là có thể nhẹ nhõm làm được. Tự tin hướng về phía Jimbei cười cười. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí về sau, không có hơi dừng lại một chút, chính là đạp lên nguyệt bộ. Phi tốc trở về tới tòa kia nguyên bản tràn ngập vô tận ác ma khí tức trên đảo. Giờ này khắc này, Sở Dịch muốn tiêu trừ tai họa ngầm là cái gì? Không cần nhiều hỏi, tất nhiên cũng là có thể sáng tạo ra hoàn mỹ sinh vật khoa học cuồng nhân Địch Mạc. Thực so sánh lên hắn sáng tạo hoàn mỹ sinh vật, tới nói, khoa học cuồng nhân Địch Mạc ra hỏa này uy hiếp tính lớn hơn. Bởi vì, không có người biết người tùy ý cái này khoa học cuồng nhân nghiên cứu một chút đi lời nói. Đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đồ vật có thể bị lần nữa nghiên cứu ra được. Cho nên Sở Dịch vội vàng chạy về hòn đảo kia phía trên, mục tiêu duy nhất chính là muốn đem khoa học cuồng nhân Địch Mạc, liền mang theo hắn tất cả thành quả nghiên cứu đều tiêu trừ sạch. Mà cùng Địch Mạc chế tạo ra hoàn mỹ sinh vật tương đối, cái này làm khoa học cuồng nhân cũng là một cái chiến năm cạn bã. Sở Dịch tiến đến tiêu trừ tai họa ngầm thời điểm, tổng tới nói căn bản thì không nghĩ tới chiến đấu. Đây chẳng qua là bóp chết một con kiến mà thôi. Còn cần gì chiến đấu sao? Ôm lấy ý tưởng như vậy, đạp lên nguyệt bộ, Sở Dịch rất nhanh liền trở về hòn đảo kia phía trên. Tiếp theo tại dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác tình huống dưới, nhanh chóng thì khóa chặt khoa học cuồng nhân Địch Mạc khí tức hiện thân ở trước mặt hắn. Nhưng là làm số 13 ký ức mảnh vỡ bên trong đồng dạng bộ dáng khoa học cuồng nhân Địch Mạc vừa mới thu vào Sở Dịch tầm mắt thời điểm, bỗng nhiên phát hiện khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người lại còn có một người khác tồn tại. Trong nháy mắt, Sở Dịch trước là hơi kinh ngạc một chút. Khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người có người. Vì sao chính mình lúc trước phóng ra Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, không có thể cảm giác được. Có thể ở giây tiếp theo, Sở Dịch thấy rõ ràng khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người người kia hình dạng đặc thù lúc. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu, oanh, một tiếng, giống như là thứ nào đó nổ tung một dạng, có thể nói là trống rỗng, mà lại, làm dạng này trống không tại Sở Dịch trong đầu tiếp tục rất lâu sau đó. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chăm khoa học cuồng nhân Địch Mạc bên người đạo nhân ảnh kia, Sở Dịch mới dùng tận khả năng bình tĩnh ngữ khí, thì thào chất vấn, ngươi chính là hải quân bên trong truyền kỳ trung tướng, Monkey D. Garp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.